hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 536. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục lão gia tử không còn cách nào khác, chỉ đành để Cố Vân Tịch trở về, dạy dỗ cho thật tốt. Thực ra, chuyện hôn nhân của cháu trai, làm sao ông có thể không quan tâm không coi trọng được chứ? Nhất là hôn sự của Lục Hạo Đình, ông lại càng để tâm hơn ai hết. Tối qua, khi biết chuyện này, ông trằn trọc cả đêm, không tài nào ngủ yên. Sáng nay, lão bà nhất quyết không cho ông gọi điện hỏi han, nhưng cuối cùng, ông vẫn không kìm được mà đi điều tra về Cố Vân Tịch. Về thông tin cơ bản của Cố Vân Tịch, ông đã nắm rõ. Quả thật, đúng như lời vợ của ông nói, cô gái này rất xuất sắc, thông minh và luôn nỗ lực vươn lên. Được quân đội Giang Châu tiến cử vào Đại học Quốc phòng, dù phần lớn những trường hợp tiến cử kiểu này đều có sắp xếp từ trước, nhưng Đàm Phi là người thế nào, ông hiểu rất rõ. Nếu Cố Vân Tịch không có thực lực, Đàm Phi tuyệt đối sẽ không tiến cử cô. Cố Vân Tịch đã lập công trong quân đội Giang Châu, chuyên ngành học là y khoa, mà trong lĩnh vực này, cô bé thực sự rất xuất sắc. Trong quá trình huấn luyện quân sự tại Đại học Quốc phòng, thành tích của cô vẫn luôn đứng đầu. Đến mức La Vĩ Hồng đích thân phê chuẩn cho cô quyền tự do ra vào trường học, đối với học viên của lớp đặc cấp viện y học, Vân Tịch là người đầu tiên giành được đặc quyền này. Những thành tích ấy gộp lại, chỉ có thể chứng minh rằng cô bé này quả thực xuất sắc hơn rất nhiều so với các nữ sinh khác. Trong đại viện, không ít cô gái cũng từng học Đại học Quốc phòng, nhưng xét về thành tích, cho đến giờ vẫn chưa ai có thể vượt qua Cố Vân Tịch. Một người có năng lực như vậy, nếu được dạy dỗ bài bản hơn, tương lai chắc chắn sẽ không tầm thường. Chính vì thế, chuyện cháu trai ông qua lại với cô, ông cũng không phản đối nhiều như trước nữa. Ông tức giận vì Lục Hạo Đình quá bồng bột, vậy mà dám giấu cả nhà để tự ý kết hôn. Điều này khiến Lục lão gia tử vô cùng phẫn nộ. Lão gia tử cảm thấy, ông đã chấp nhận Cố Vân Tịch, sẵn sàng bồi dưỡng cô, đó đã là sự khoan dung lớn nhất rồi. Đáng tiếc, cháu trai ông lại không nghĩ như vậy. Ông, con không có ý định để Vân Tịch về Lục gia sớm như vậy. Lục lão gia tử sững sờ. Ý con là gì? Vân Tịch còn trẻ, con đường phía trước còn dài. Cô ấy có những việc muốn làm, con không muốn sự tồn tại của mình trở thành ràng buộc cho cô ấy. Những gì cô ấy thích, cứ để cô ấy làm. Vân Tịch có kế hoạch riêng, con không muốn làm xáo trộn nó. Lục lão gia tử cau mày, giọng điệu có chút khó chịu. Ý con là gì? Ông đã chấp nhận cô ấy, muốn bồi dưỡng cô ấy, vậy mà con không biết trân trọng. Lục Hạo Đình nghiêm túc đáp, không phải con không trân trọng, mà là không cần. Con, gồm, nếu người đã muốn biết, vậy hôm nay con sẽ nói hết tất cả. Con quen Vân Tịch khi còn ở bộ đội thông Thanh Thủy. Có thể nói, con tận mắt chứng kiến cô ấy trưởng thành. Con rất khâm phục sự kiên cường và nỗ lực của cô ấy. Những cô gái dám vươn lên như thế chính là kiểu người con thích nhất. Cô ấy lại càng có tính cách độc lập, điều đó càng khiến con trân trọng. Từ nhỏ, vì gia cảnh mà Vân Tịch phải chịu không ít khổ cực, tính cách cũng nhạy cảm hơn người. Con thích cô ấy, nhưng cô ấy lại bài xích con. Về sau, chính con đã đưa cô ấy về nhà. Năm cô ấy 15 tuổi, con đã cướp cô ấy về và kết hôn. Khi đó, cô ấy không muốn, nhưng đáng tiếc, cô ấy không thể phản kháng lại con. Lúc đó, Diệp Phồn, Tiểu Ngũ và mấy huynh đệ khác, thậm chí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả ba con đều có mặt, Lục lão gia tử trừng mắt, hoàn toàn không thể tin nổi. Con nói cái gì? Lão đại biết chuyện này sao? Lục Hạo Đình bình tĩnh đáp. Ba con thực ra cũng biết chuyện này. Chẳng qua, lúc đầu ông ấy cũng nghĩ giống người bây giờ, cho rằng con chỉ say mê nhan sắc của Vân Tịch, vì trẻ tuổi nông nổi nên muốn mang cô ấy về chơi đùa. Dù sao khi đó Vân Tịch còn nhỏ, hôn nhân chưa thực sự hợp pháp. Ba con hiểu rõ tính con, chỉ cần con dùng chút thủ đoạn, ông ấy liền đồng ý, khốn nạn. Lục lão gia tử đập mạnh xuống bàn, lần này thực sự giận dữ. Cháu trai mà ông luôn yên tâm tin tưởng, vậy mà lại giấu ông làm nhiều chuyện như thế, thật đáng giận. Đáng giận, Lục Hạo Đình tiếp tục. Sau đó, con đưa Vân Tịch đến Giang Châu học tập, luôn tạo điều kiện tốt nhất để cô ấy phát triển. Cô ấy rất xuất sắc, học cái gì cũng nhanh hơn người khác. Khi dần trưởng thành, nhờ có con dẫn dắt, tính cách nhạy cảm của cô ấy cũng thay đổi rất nhiều. Bây giờ, Vân Tịch có thể nói là do chính tay con dạy dỗ nên, vì vậy ông không cần lo lắng về năng lực của cô ấy. Lục lão gia tử hít sâu một hơi, giọng nói trầm xuống. Nói tiếp, kể hết cho ta nghe. Lục Hạo Đình gật đầu. Vân Tịch càng lớn càng hiểu chuyện, con cũng ngày càng yêu cô ấy hơn. Dù xét về năng lực hay phẩm cách, con đều rất rõ ràng. Vì vậy, khi quyết định bên cạnh cô ấy, con không chút do dự mà kết hôn. Còn lý do vì sao giấu cả nhà, đơn giản là con không muốn Lục gia trở thành áp lực với cô ấy. Cô ấy còn trẻ, tương lai mới chỉ bắt đầu, con không muốn Lục gia can thiệp. Một người phụ nữ chỉ biết mua sắm, tiêu tiền, suốt ngày quanh quẩn trong bếp núc không phải là kiểu con thích. Con tôn trọng sự nghiệp của cô ấy, ủng hộ cô ấy có cuộc sống riêng. Con vẫn là một quân nhân, định sẵn sẽ không có quá nhiều thời gian bên cô ấy. Vì vậy, cô ấy cần có một bầu trời riêng của mình. Lục lão gia tử run run chỉ tay vào Lục Hạo Đình, giọng đầy tức giận. Con nói là, sau này Cố Vân Tịch vẫn tiếp tục làm trong ngành giải trí, mà con vẫn ủng hộ như cũ. Lục Hạo Đình nhìn thẳng vào ông, giọng điềm nhiên. Đúng vậy, con, Lục lão gia tử giận đến run người, lập tức vung gậy định đánh. Lục Hạo Đình vừa tránh né, vừa bình tĩnh tiếp tục. Ngành giải trí cũng là một nghề nghiệp nghiêm túc. Vân Tịch có tài năng xuất chúng ở nhiều lĩnh vực, việc cô ấy tham gia giải trí cũng chỉ là vì sở thích. Với điều kiện của cô ấy, đây chính là công việc phù hợp với khả năng trời ban. Ban đầu cô ấy bước vào giới giải trí hoàn toàn là tình cờ, không ngờ lại nổi tiếng. Mà đã nổi tiếng rồi, thì không có lý do gì để lãng phí tài nguyên tốt như vậy. Vân Tịch vốn theo y học, sau này có thể trở thành bác sĩ, thậm chí còn có thể kinh doanh. Dù sao cô ấy cũng là sinh viên ưu tú của viện y học đặc cấp, có rất nhiều sự lựa chọn cho tương lai. Cô ấy muốn làm gì, đều có thể làm. Hơn nữa, dù có quay phim đi nữa, thì Vân Tịch cũng chỉ nhận những tác phẩm chất lượng. Cô ấy không phải dạng nghệ sĩ dựa vào xịt căng đan để nổi tiếng. Một cô gái có năng lực vượt trội trong nhiều lĩnh vực như vậy, chính là người mà con cần. Sau này, sản nghiệp của con, thậm chí của cả Lục gia, đều sẽ do cô ấy quản lý. Bởi vì trong 3, 4 đời của Lục gia chúng ta, chẳng ai giỏi kinh doanh cả. Nếu cứ tiếp tục như vậy, gia tộc chắc chắn sẽ ngày càng tụt hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Lục gia có quyền thế, nhưng trong đại viện cũng không thể đứng mãi ở vị trí cao nếu không có nền tảng kinh tế vững chắc. Nhà giàu vẫn là nhà giàu, không có tiền thì làm sao được. Trong cái vòng này, không có tiền thì càng khó tồn tại. Năng lực của Vân Tịch chính là thứ có thể bù đắp cho thiếu sót đó của Lục gia. Chưa kể, cô ấy còn có bằng tốt nghiệp từ Đại học Quốc phòng, một tấm bằng danh giá. Điều đó không chỉ giúp ích cho việc kinh doanh, mà còn là tấm vé thông hành để cô ấy bước vào giới thượng lưu. Chỉ riêng điểm này thôi, cô ấy đã có thể khiến phần lớn người khác phải nể phục. Một cô gái tài giỏi như thế, còn cưới cô ấy thì có gì sai? Liên quan đến mục đích thật sự Cố Vân Tịch vào giới giải trí, Lục Hạo Đình vẫn không nói. Anh cảm thấy không cần thiết phải nói ra. Lục Hạo Đình nói một cách rành rọt, có chứng cứ rõ ràng, từng câu từng chữ đều đầy lý lẽ. Lục lão gia tử nhất thời á khẩu, không thể phản bác được. Chỉ có thể tức giận đến mức, râu ria cũng run bần bật, cách trương.